Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2664. Đệ 2664 chương đệ đề. 2. Lâu Khanh Khanh vẫn là lần đầu tiên thấy Ngô Cảnh như vậy thất thố. Trong lòng ngọt ngào vô cùng, nàng gắt gao bắt lấy Ngô Cảnh tay cười nói. Tới rồi ta cái này, tu vi sinh hài tử đã không có nhiều ít nguy hiểm. Ngươi không cần lo lắng, tu vi càng cao thời gian mang thai càng dài. Sinh hài tử trình độ an toàn càng cao, sẽ không giống là bình thường phụ nhân giống nhau sinh hài tử chính là quá quỷ môn quan. Ân, ngươi nếu là có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho ta. Thiền Thiền bọn họ đi thỉnh bà đỡ, Ngô Cảnh gật gật đầu. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đi vào môn khi vừa lúc nghe được này một câu. Hài hước nói, cha, như thế nào ta cảm giác lâu gì so ngươi bình tĩnh nhiều, Ngô Cảnh quay đầu bất đắc dĩ cười cười. Nha đầu thối, Hoàng Phổ Khiếu đã làm hoàng tộc tốt nhất bà đỡ lại đây. Lâu gì trước nghỉ ngơi một hồi, Ngô Thanh Thiền đi đến giường trước mặt. Nhớ tới đã từng ở hiện đại nhìn đến phim truyền hình sinh hài từ cốt truyện. Cười nhìn Lâu Khanh Khanh nói, lâu gì muốn hay không ăn trước điểm đồ vật bổ sung hạ thể lực. Một hồi mới có sức lực sinh, Lâu Khanh Khanh phát hiện Ngô Thanh Thiền mặt ngoài trấn tĩnh. Kỳ thật cũng phi thường khẩn trương, cười nói, chúng ta này đó tu luyện người không cần ăn cái gì bổ sung thể lực còn nói cha ngươi đâu. Ta xem ngươi cũng không thoải mái, Lâu Khanh Khanh tuy rằng đau đến trên trán nhiều ra một tầng mồ. Hôi mỏng, nhưng lại đối Ngô Thanh Thiền cười chế nhạo. Đây cũng là vì làm này hai cha con không cần như vậy khẩn trương. Ta đương nhiên không thoải mái. Ta đệ đệ muốn ra tới đâu, Ngô Thanh Thiền đúng lý hợp tình nói. Lâu Khanh Khanh bật cười. Hắn biết có cái rất đau chính mình tỉ tỉ. Cho nên liền gấp không chờ nổi nghĩ ra được lâu gì ngươi tận hống ta vui vẻ đi, Ngô Thanh Thiền. Buồn cười nói. So dự tính ngày sinh trước tiên sinh là bình thường, Ngô Thanh Thiền điểm này vẫn là rõ ràng, tưởng tượng đến sắp có cái cùng chính mình cùng huyết mạch đệ đệ muốn sinh ra. Ngô Thanh Thiền nhịn không được vô hạn chờ mong lên, muốn đem đối phương đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương lớn lên. Nửa canh giờ không đến, Hoàng Phổ Khiếu tự mình mang theo 10 tên bà đỡ tới sân. Ngô Thanh Thiền thấy thế cảm tạ cười nói. Thật là phiền toái ngươi. Nhanh như vậy từ hoàng thất tới rồi. Hoàng Phổ Khiếu xác thật lo lắng. Chúng ta chi gian hà tất như thế khách khí, Hoàng Phổ Khiếu không có phương tiện ở chỗ này nhiều. Ngốc, ta hồi các ngươi sân đi chờ đợi tin tức tốt, hảo. Hôm nay các ngươi liền chính mình chiêu đãi hạ chính mình, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Hoàng Phổ Khiếu rời đi sau. Ngô Thanh Thiền mang theo 10 tên bà đỡ vào phòng sinh. Ngô Cảnh cùng Phong Thần bị đuổi ra tới. Ngô Thanh Thiền ở trong nhà bồi Lâu Khanh Khanh. Nếu là có cái gì đột phát tình huống, nàng cũng làm tốt Lâu Khanh Khanh trị liệu. Thời gian một chút quá khứ, Ngô Cảnh ở cửa đi tới đi lui vẻ mặt nôn nóng. Phong Thần vẫn là lần đầu tiên thấy nhạc phụ như vậy thất thố. Trong lòng nhịn không được nghĩ nếu là có một ngày phòng sinh người biến thành nhà hắn Thiền Thiền. Hắn hẳn là cũng sẽ như thế thất thố đi. Cha, lâu gì nhất định sẽ thuận lợi sinh hạ đệ đệ, nhìn Ngô Cảnh lo âu bất an. Phong Thần mở miệng trấn an, Ngô Cảnh cười thở dài. Đã từng Thiền Thiền lúc sinh ra ta không ở thật đáng tiếc. Hôm nay không khỏi liền thất thố, bình thường. Nếu là Thiền Thiền ngày nào đó sinh hài tử. Ta cũng sẽ nhịn không được thất thố khẩn trương, Phong Thần đem vừa rồi trong lúc vô tình tưởng sự. Tình nói ra, Ngô Cảnh bật cười, đúng vậy, chờ ngươi phải làm phụ thân là có thể càng thêm thể hội loại tâm tính này, hai người nói chuyện. Phiếm gian, trong phòng đột nhiên truyền đến từng tiếng oa oa, trẻ con khóc nỉ non, Ngô Cảnh cùng Phong Thần liếc nhau, đều nhìn lẫn nhau trong mắt vui sướng cùng thả lòng. Rốt cuộc sinh, hết chương.